đời này em không thoát nổi tôi đâu. Chương 5, Panda phiên bản giới hạn, gocchuyenaudio.com. Nhan sắc nàng xuống cấp trầm trọng, mặt mũi đã không được gọi là chim sa cá lặng, mà bây giờ nhìn giống như bản sao của con gấu trúc. Hai mắt thâm quầng chậm chậm ngồi xuống ghế, làm ba Kim đang đổ bún ra giật cả mình, suýt nữa là dâng tặng bữa sáng cho sàn nhà. Phụt, ụt, ụt, ụt, slow motion của cô dâu 8 tuổi đang bắt đầu bởi thằng Hoàng Khôi vì ăn uống như khỉ đực kia. Cầu vòng hai sắc, một là màu bún, một là màu lai lai thêm của ánh sáng, tạo ra một tuyệt phẩm có độ cong 45 độ. Hoàn hảo đáp ngay lên mặt của chị ba tiểu thư. Ba Kim vừa quay qua đã thấy một màn biểu diễn đặc sắc mà nạn nhân là nàng, còn hung thủ là người mà cái miệng như bị rách, hở xí là phụt tùm lum. Hoàng Minh Chiết đang sửa soạn chuẩn bị đi làm, còn Hoàng Kiến Văn đang mang giày để chuẩn bị đi học cũng há hốc mồm đến suýt sặc cả nước miếng. Mà Hoàng Nhã Kim, mặt nàng đã xuất hiện những vệt nhem loan lổ khả ố, vốn tâm trạng đã không tốt, mặt nàng từ tối sầm chuyển sang màu đỏ rồi lại biến thâm, vô cùng phong phú đa dạng cùng hài hòa nhiều màu sắc, tuyên bố chiến tranh thế giới lần thứ N sắp bùng nổ. Ôi, phim Kung Fu Panda phần 3 còn chưa ra, nhà mình đã xuất hiện phiên bản Panda có giới hạn rồi sao? Hoàng Khôi Vĩ nhảy dựng lên sau khi chính mình đã ngầm chút họa vào thân. Chị ba, chị ơi. Chờ, đến một câu nói bình thường Hoàng Khôi Vĩ cũng không nói được, bữa sáng lại càng không thể nào mơ tưởng tới. Mà nhân chứng là ba Kim cũng nhanh chóng nói đỡ. Kim, chờ chút, thằng Vĩ sắp đi học con. Tai nghe lời ba nói, mắt liếc đồng hồ, nàng nhếch môi kinh dị. Còn sớm chán, chút để chị ba này chờ mày đi học luôn, tiện thể ghé qua bệnh viện thăm bác sĩ. Bệnh viện, Hoàng Khôi Vĩ nghe hai chữ này như ngày tận thế, miệng lắp bắp run nhắc lại, tai vô thức bị chị ba lôi lên lầu. Im lặng một lúc lâu, sau đó là liên tiếp những âm thanh rợn người bầm bốp. Tưởng như Hoàng Khôi Vĩ sắp trở thành con chuột bạch trong một thí nghiệm đáng sợ, bị nhốt trong nhà kính, mãi mãi không thể thoát thân, chỉ có thể khóc ròng mà cầu xin. Còn nàng thì như con hổ cái đói, nhào tới cào xé con chuột bạch tội nghiệp không thương tiếc. Cảnh bạo lực 18, cấm tưởng tượng dưới bất kỳ hình thức nào, chống chỉ định với phụ nữ mang thai và cho con bú, tác giả xin mạn phép không miêu tả chi tiết cho bạn đọc. Trên lầu là tiếng khóc cùng van nài của hắn, nhưng âm thanh ném đồ cùng tét đít vẫn không hề dứt. Ba người đàn ông, một vẻ mặt ở dưới nhà, chỉ có thể chắp tay cùng nhau cầu nguyện cho vết thương của em út không nặng đến nỗi nhập viện, ai bảo nó lại khôn 3 giây dại 1 giờ chi. Amen, oai, hắn suýt chút nữa ngã ngửa ra sàn, gặp cái xác không hồn trước nhà, nhìn cũng muốn hù người rồi. Vào đi, nàng liếc hắn một cái rồi vào căn nhà, so với lần đầu tiên nàng tới đây, không khác nhau là bao. Thở dài một chút, coi như được như vậy nàng mới có việc để mà làm. Không than thở lấy một câu như bình thường, nàng xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp, làm hắn thấy hơi hoài nghi, hôm nay uống lộn thuốc hả? Luân Thiện Ngôn lôi laptop từ trong phòng ra, ngồi xếp bằng trên sofa, âm thầm nhìn nàng mà phán đoán. Có quầng thâm, tối qua không ngủ được nên tâm trạng mới tồi tệ. Vì sao chứ, vì sao không ngủ được, hay đang tư xuân, con gái tuổi này hay vậy lắm. E hèm, chỉ, tối qua mất ngủ sao? Hắn chậm rãi mở lời, nhận thấy ánh mắt vô hồn vần đục quỷ khóc thần sầu kia, hắn cũng thoáng rùng mình. Liên quan éo gì tới cậu tên cuồng đồ lót, gocchuyenaudio.com. Nàng không kiềm được mà châm chọc, mỗi lần buồn bực trong người, nàng rất muốn tìm một người nào đó để phát tiết nha. Trùng hợp thay, hắn lại là đối tượng được tuyển chọn gắt gao, vừa nhỏ tuổi hơn nàng, lại bong bóng nữa. Mẹ nó, đã bảo tôi không cuồng đồ lót mà. Hắn tức giận đứng dậy, quăng laptop sang một bên, trừng mắt nhìn nàng. Thì sao, tôi thích nói đấy đồ lẻo, cùng lắm sinh nhật cậu tôi sẽ tặng quần lót nam hiệu Levi. Ad cho hợp với cậu, còn nữa, còn mua nguyên một bộ 7 sắc cầu vồng cho cậu thỏa sức tự tin khoe cá tính, tiện thể phù hợp với chủ nghĩa đồng tính, được chưa? Nàng cũng không vừa mà trợn lại nhìn hắn. Chỉ, hắn nghẹn họng, tôi không có cuồng đồ lót. Hắn gằn từng chữ rồi quay lưng bỏ đi, còn quay lại phun một câu. Còn nữa, tôi cũng không có đồng tính. Ai bảo hắn đồng tính chứ? Hắn là mùi hương nam tính thơm tho, lan tỏa khắp cái khu chung cư này, đến nỗi bà tác giả còn ngửi thấy được chứ, có khi người ta còn mời hắn làm đại diện quảng cáo cho X cũng nên. Không thèm cãi nhau với nàng, hắn một hơi đi vào buồng tắm xả giận. Hoàng Nhã Kim bĩu môi tiếp tục lau chùi quét dọn. Mà tên này nói là làm, hôm nay đã mua máy giặt mới rồi này, con nhà người ta có khác vung tiền như nước, thế cũng hay, nàng đỡ phải mất công phơi đồ. Được lắm, ngày xưa hai chị em thân thiết thiết, còn một chị hai em, bây giờ thì tôi cậu chị các thứ, miệng mồm càng ngày càng chanh chua hơn xưa. Hắn nhất định phải dạy dỗ lại bà chị này mới được. Sau khi phát tiết với em trai đồng tính xong thật sự là tâm trạng nàng tốt lên vài phần nha. Còn quầng thâm cũng theo đó mà nhạt bớt, nàng tâm sự một chút với bạn đọc, thật tình thì tối qua cứ nhắm mắt lại, đầu nàng cứ hiện lên cái miệng chóp chép kinh dị của Lên kia, hại nàng bỏ nguyên nửa ly trà sữa popping lại, thật là uổng phí thành quả của người lao động a, đã vậy còn thoảng thoảng nghe được mùi chua chua, thối thối của đủ loại thức ăn hết hạn cùng mùi ẩm mốc trong nhà hắn, không bị đầu độc mới là lạ. Nghĩ lại sáng hôm sau sẽ được, cùng hắn vài tiếng đồng hồ trong căn nhà như sắp giết người đó, nàng lại thấy đắng lòng cho số phận hầm hiu của mình. Nhưng mà có thể sẽ không ghê lắm như mình tưởng, động lực đó cùng với số tiền lương ẩn hiện giúp nàng chìm vào giấc ngủ. Nhưng bằng chứng cho sự ngây thơ của nàng là sáng hôm nay căn nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu, làm nàng cảm thấy bao nhiêu công sức làm đến muốn xịt cả máu mũi của mình đã bị xay ra thành cám cho heo ăn. Vốn dĩ không còn sức tàn phá lớn để mắng chửi ai kia, nàng phải tức tưởi câm nín mà cầm lấy cây chổi tắm, mà thực chất là đang tự giảng đạo trong phòng, hắn cũng tính oai phong lẫm liệt bước ra tính nói vài lời lấy uy với Kim Phát Tiết, cái tên này hắn mới tự nghĩ ra lúc tắm, nhưng nàng như đã có sắp đặt trước, mắt hắc hắc như sao băng, lấp lánh chớp chớp, làm người hắn hơi run. Làm gì, tại sao hắn lại ngửi thấy mùi quỷ dị ở đây? Chắc 50, là có mưu đồ, ông chủ hào phóng, đẹp trai mà dễ xương. Mở màn bằng câu hát từ thập niên 90-100. Là mưu đồ, mẹ nó, nếu không phải ba anh em nhà nàng rủ nhau đi ăn mảnh, ba đi làm, thì nàng cũng không có hơi đâu tốn nước bọt với tên cà chớn này. Bà nội cánh đàn ông ở nhà không rủ bà là để an ủi tâm hồn bị tổn thương do bạo hành gia đình của cậu út, bà chửi bậy cái gì? Chúng ta đi siêu thị đi tiện thể mua chút đồ ăn. Gocchuyenaudio.com Mà nói luôn, cái tủ lạnh nhà cậu bây giờ tình trạng không khác cái bao tử của tôi là bao, mà hai người ăn sẽ vui hơn là một người. Mà còn nói, tài nấu ăn của tôi đến nhà hàng năm sao còn muốn mời tôi về làm. Vậy, nàng đảo mắt sau một hồi quanh co ăn chung đi. Hắn suýt chút nữa phục cười, thật không hiểu nổi lúc nãy còn dìm hắn xuống tận cùng của sự nhục nhã, bây giờ lại ngồi năn nỉ là sao. Nhưng mà không thể dễ dàng mềm lòng như vậy, cho dù nàng có là nữ nhi anh hùng đi chăng nữa. Người ta nói quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, mà trình cỡ như hắn không cần đến 10 năm, chỉ cần 10 phút thôi là đủ. Bây giờ hắn sẽ cho nàng thấm thía hương vị cầu xin người khác là như thế nào? Ngẩm thấy gương mặt sáng như đèn pha của nàng, đoán chắc nàng đã quên điều khoản ăn ngủ bao trọn trong hợp đồng rồi, cái đó là do nàng ta tự từ chối nha. Mà thôi, quên càng tốt, hắn sẽ từ bi mà. Không nhắc nhở, cho nàng biết, Luân Thiện Ngôn khoanh tay trước ngực giả bộ điệu bộ thanh cao kiêu ngạo, làm nàng thực muốn đá cho hắn một cái, giật đủ 100 sợi lông trên người nấu thành món cháo hầm lông thơm ngon giải nhiệt mùa hè cho hắn nhâm nhi mà. Bị ép, uống, tuy vậy, suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, chỉ có tác dụng làm tiêu tan bớt cơn giận trong lòng người chứ không có tác dụng giải quyết triệt để nổi nhục lớn này. Nàng miễn cưỡng nặn ra nụ cười tươi nhất méo đến ma chê quỷ hơn. Hắn hẳn giọng không để bộ dạng như bò tóp tây bán nhà của nàng vào mắt. Sao Kim Phát Tiết, chị muốn dùng bữa tối cùng tôi sao? Cái gì, Kim Phát Tiết, được rồi, lần này là quá lắm rồi nha. Xưa nay nàng chưa từng bị người khác đặt biệt danh này biệt danh nọ, cư nhiên có một tên oắt con mồm còn hôi sữa lên đời dạy nàng. Lần này nàng nhất định phải giải quyết cho tốt, tránh sau này bị đè đầu cưỡi cổ. Sau một hồi gần như là một thế kỷ trôi qua, nàng gặm nhắm nỗi đau mà chỉ có cánh người làm mới hiểu, trừng mắt nhìn hắn. Hoàng Nhã Kim này là ai chứ? Đâu phải loại người dễ dãi. Vâng, nói gì thì nói, cái bụng của nàng vẫn là quan trọng hơn, mà túi tiền hiện giờ của nàng lại càng đói. Nàng thật thấy có lỗi với hàng triệu binh lính tế bào trên người mình quá. Đợi sau này nàng sẽ, hầy, nói chung, vẫn phải ưu tiên hàng đầu, có thực mới vực được đạo mà. Chuyện trả thù phức tạp cứ để giang hồ tính với nhau đi. Giọng nàng ngọt như mía lùi làm khẳng định thêm tư tưởng cách mạng của hắn. Bác Hồ quả thật nói không sai, ta càng nhẫn nhục địch càng lấn tới. Mà hắn thì xưa nay luôn nhận được bằng khen chó ngoan Bác Hồ mỗi năm, đương nhiên phải noi theo gương bác dũng cảm mà chiến đấu với địch. Cách chương.